hàng trăm vạn người đã phải cạnh tranh nhau. Đám binh lính cũ vốn đã được dạy dỗ, lúc này nhanh nhảu hét lớn tung hô. Kim soái muôn năm, kim soái muôn năm. Đám lính mới đến cũng vì thế mà hưởng ứng theo ca tụng hắn. Vài ngày sau, Ma Kim đã bắt đầu chia quân làm hai mũi tiến công nhắm vào một tòa thành phía Tây và một tòa thành phía Bắc. Phía Xa Quốc, vụ việc 7 tên tu chân giả đột nhiên mất tích không dấu vết làm dấy lên lo ngại chưa từng có. Thậm chí triều đình của chúng phải tăng mức thưởng cho nhị giai nào chịu trợ chiến. Cùng với đó, toàn bộ binh lực do nguyên soái Lưu Trấn Phong dẫn đầu gồm 15 vạn binh lính tinh nhuệ đã bị tiêu diệt sạch khiến quân địch khiếp đảm. Số lượng nhất giai binh lính khoảng 50 tên có mặt trên mặt thổ lập tức hội quân lại. Không dám giải đều ra để trấn thủ các cứ điểm nữa. Tử thần là biệt danh mà đám người Xa Quốc gán cho Ma Kim. Một bóng ma cầm lưỡi hái giết người man dợ. Lại có một nguồn tin từ phía Sơn Quốc phát tán qua. Đồn rằng hắn là một tên biến thái cưỡng hiếp nữ tướng giữa chiến trường. Việc đồi bại nào cũng dám làm. Nhưng như thế chưa đủ khiến Ma Kim hài lòng. Hắn nảy ra một ý tưởng. Liền thả tự do cho một số người Xa từ ốc đảo và ra lệnh. Các ngươi phải loan tin rằng tòa lâu đài này đã bị thảm sát vì không chịu đầu hàng. Các ngươi phải khiến cho bọn chúng biết rằng. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Tất nhiên. Nếu các ngươi làm tốt nhiệm vụ, sau khi ta chiếm được những nơi đó, ta sẽ trọng thưởng cho các ngươi. Ngược lại, nếu mà ta hay tin các ngươi trái lệnh, người thân hay người thương của các ngươi, ta sẽ phanh thây thành trăm mảnh. Việc ta nhờ không hề khó tí nào. Các ngươi có làm được không hay muốn làm một việc đơn giản hơn đó là trở thành món ăn của ta? Mặc dù khá nhớ các phu nhân và các con nhưng Ma Kim không dùng chiến thuật đánh nhanh thắng nhanh mà chuyển sang đánh chắc tiến chắc. Quân địch giăng bẫy khắp hoang mạc nhưng mà thông tin này đã sớm bị tiết lộ bởi mấy tên tù nhân. Chính vì lẽ đó đoàn quân của Ma Kim đương nhiên phá giải một cách dễ dàng. Cứ cách 2 ngày hành quân lại cho báo tin thắng lợi về hậu phương. Triều đình rất hài lòng. Các thành chủ vùng lân cận coi đây là cơ hội tốt để chia miếng bánh thơm ngon nên tranh thủ trận chiến chưa kết thúc liền điều thêm người tới dưới. Danh nghĩa bổ sung lực lượng, hàng chục trận chiến lớn nhỏ, đoàn quân của Ma Kim đều giành thắng lợi một cách dễ dàng. Bọn họ cứ thế liên tiếp san lấp mấy cái doanh trại của địch. Thật ra cũng không diễn ra trận đánh lớn nào cả, đại đa số là truy sát quân địch bỏ chạy, thế như trẻ tre. Hai cánh quân chỉ 2 tuần đã đến tiến tới địa điểm chỉ định. Ở phía Tây là Trung Sa Thành do viên tướng Lưu Mã trấn thủ. Còn phía Bắc là Bát Thổ Thành có vị quan tên Dương Khai cai quản. Đây là 2 trong số 3 tòa thành lớn ở vùng Mạt Thổ. Hiện Ma Kim đang chỉ huy cánh quân phía Tây. Còn cánh quân phía Bắc giao cho Hạo Thiên. Bọn họ đang đóng quân cách 2 tòa thành chỉ khoảng 1 dặm nhằm gây áp lực. Đồng thời đợi lực lượng nhị giai cung cấp thông tin cần thiết. Gần 1 tuần trôi qua, quân Việt vẫn chưa chịu động binh. Còn về phía Xa Quốc, dân chúng trong 2 tòa thành kia ngày một loạn lên vì mấy cái hung tin được lan truyền. Nào là sẽ bị thảm sát, bị cưỡng hiếp, bị ăn thịt, nếu như vẫn triều đình lì lợm không rút quân đội vũ trang. Trong thời gian rảnh rỗi đó, Ma Kim đã bí mật trở về Xa Thiết Thành dự sinh nhật của 4 nữ hồ. Thật ra đám đó cũng chẳng có ngày tháng năm sinh đâu. Chỉ là hôm nọ mấy tỷ muội đòi chủ nhân ban cho mỗi đứa 1 ngày. 4 nữ hồ mạo hiểm phi hành tới đây và quỳ xuống cầu xin. Trùng hợp là Ma Kim đang cần giải tỏa ngưỡng dục vọng nên hắn vui vẻ chấp thuận. Cách chương.